Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chém gió đi ngươi. Bỉ Bỉ Đông vuốt vuốt con thỏ nhỏ trên người tóc, đôi mắt sáng nhìn Diệp Hải, lại cười nói, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống, cố gắng nói chuyện sao? ... Diệp Hải trầm mặc một chút, nói, ngươi trước tiên đem này con thỏ buông ra lại nói. Ở ngay trước mặt ta tuốt Tiểu Vũ, như vậy thật sự tốt sao? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thả xuống con thỏ nhỏ, đơn giản ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn Diệp Hải, nói, này con nhu cốt thỏ không biết được cái gì tạo hóa. Dĩ nhiên không có hình thần đều diệt, có điều nếu nàng không chết, vậy thì có khôi phục thần trí một ngày. Ta liền không hiểu, ngươi tại sao một bộ nhất định phải cùng ta đồng quy vu tận tư thế. Diệp Hải hơi run run, sau đó thở dài, không hề trả lời, làm xuyên qua khách, có biết rõ nội dung vở kịch tiện lợi, nhưng cùng lúc cũng đối với nguyên bản nội dung vở kịch bên trong những kia khiến người bóp cổ tay, thở dài tình tiết sinh ra một loại muốn thay đổi kích động. Tỷ như Tiểu Vũ hiến tế, tỷ như Bỉ Bỉ Đông bi kịch nhân sinh, Diệp Hải muốn thay đổi những thứ này. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, Diệp Hải chợt phát hiện, hắn cái gì cũng thay đổi không được. Cuối cùng Tiểu Vũ vẫn như cũ hiến tế, chỉ còn lại một cái liền 10 năm tu vi cũng không có nhu cốt thỏ. Chuyện này đối với Diệp Hải đả kích là to lớn, làm trước cái kia nhảy nhót tưng bừng, truy ở Diệp Hải phía sau cái mông từng tiếng gọi ca Tiểu Vũ. Hiến tế một khắc đó, Diệp Hải là thật sự nổi giận. Hắn lúc đó trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Giết Bỉ Bỉ Đông, diệt Võ Hồn Điện. Diệp Hải không có cân nhắc bàn bạc kỹ càng hoặc là quân tử báo thù 10 năm không muộn loại hình. Dù cho hắn biết Tiểu Vũ có phục sinh khả năng, hắn cũng không muốn chờ. Một giây đều không nghĩ chờ lâu. Hắn liền muốn lập tức đi báo thù. Đồng thời, ở Diệp Hải trong lòng, cũng có loại vò đã mẻ lại sứt cảm giác. Nếu liền nhân vật trong vở kịch vận mệnh đều không thể thay đổi, cái kia sống sót còn có ý nghĩa gì? Cho dù hắn có thể ở Đấu La Đại Lục bên trong khuấy gió nổi mưa, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ sẽ như trong nguyên tắc như thế. Kết cục như vậy là hắn không thể tiếp thu. Vì lẽ đó hắn khi đó nghĩ tới chính là lật bàn, hoặc là sớm diệt Võ Hồn Điện, giết chết Bỉ Bỉ Đông, hoặc là liền hắn chết. Nguyên nội dung vở kịch tiếp tục. Diệp Hải kiếp trước bè lũ su nịnh, cẩn thận chặt chẽ, là một cái triệt triệt để người bình thường. Nhưng đời này, hắn nghĩ vì chính mình mà sống. Xem ai không hợp mắt, liền làm hắn. Nhìn thấy không cách nào cứu lại nội dung vở kịch, ta chết cũng muốn cho ngươi sửa lại. Chính là có loại tâm thái này. Vì lẽ đó Diệp Hải mới có vẻ hơi không sợ trời không sợ đất. Hai hoàn thời điểm dám cứng rắn Triệu Vô Cực. Bốn hoàn liền dám mắng Độc Cô Bác lão già. Năm hoàn thời điểm đánh qua Thiên Nhận Tuyết, Cúc Quỷ Đấu La. Sáu hoàn thời điểm liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông đều đánh một trận. Diệp Hải kiếp trước thời điểm không dám như thế phóng túng, nhưng nếu trùng sinh một đời, hắn muốn chính là loại này nghĩ chết thì chết cuồng ngạo. Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông, lạnh nhạt nói, nàng ăn tương tư đoạn tràng hồng, bảo vệ bản thể, chẳng trách, Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Sau đó đầy hứng thú nói, ta cảm thấy ngươi không phải loại này chết để tâm vào chuyện vụn vặt ngươi. Ngươi nếu lúc đó đều phong ấn tu vi của ta, vì sao không đem ta mang đi, sau đó giết chết, mà là nhất định phải cùng Võ Hồn Điện chết gõ. Diệp Hải trầm mặc một chút, sau đó mới có chút chần chờ nói, ta lúc đó cho rằng ngươi sẽ chết ở dư âm bên dưới. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta hồn lực chỉ có 40 cấp, sau đó cũng chỉ có 40 cấp thực lực, lẽ nào không phải? Diệp Hải ngạc nhiên hỏi ngược lại. Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, nói, tuy rằng ta hồn lực không đủ, không cách nào khởi động La Sát Ma Liêm, thần tính cũng thoát ly mà đi, Nhưng ta nhưng là có đầy đủ 6 khối hồn cốt cùng 1 khối ngoại phụ hồn cốt. Hơn nữa ta 6 khối hồn cốt đã dung hợp thành La Sát thần trang. Hừ, nếu như không phải ngươi vừa bắt đầu liền thổi chiếc kia hít thở đem thực lực của ta phong ấn lại. Ngươi này ba búa, ta đều không nhất định sẽ bị thương. Hừ, chém gió đi ngươi. Diệp Hải trực giác Bỉ Bỉ Đông nói khả năng là thật sự. Nhưng hắn không muốn xem Bỉ Bỉ Đông này diễu võ dương oai dáng dấp. Cố ý tranh cãi nói. Bỉ Bỉ Đông cũng không phiền. Trực tiếp nói. Yêu có tin hay không? Ngược lại hiện tại ta bị thương so với ngươi nhẹ. Cái mạng nhỏ của ngươi. Hiện tại nhưng là nắm giữ ở trong tay ta. Diệp Hải lại lần nữa trầm mặc một chút. Sau đó nói. Nơi này là nơi nào? Bỉ Bỉ Đông thuận miệng nói. La Sát bí cảnh. Cùng đấu la đại lục ở cùng một cái vị diện. Diệp Hải hỏi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Không ở một cái vị diện. Cái này La Sát bí cảnh. Càng như là một cái to lớn vị diện một góc vắng vẻ. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cảm ứng một hồi trên người. Cả người xương cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Cũng không biết ngủ bao lâu. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều hơi động vẫn là cả người đau nhức. Nhưng hắn không cách nào chuẩn xác nắm đến chính mình bị thương nặng bao nhiêu. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ là nhìn ra Diệp Hải quẫn bách. Mở miệng nói. Người thiêu đốt linh hồn phát sinh cái kia một đòn. Trừ đối với linh hồn là thương tổn chí mạng ở ngoài. Đối với gánh nặng của thân thể cũng tương đối lớn. Có điều ngươi tự mình năng lực hồi phục kinh người. Ngủ 10 ngày. Hiện tại đã gần như khỏi hẳn. Diệp Hải nhẹ nhàng giật giật tay chân. Phát hiện xác thực như Bỉ Bỉ Đông nói tới. Cứ việc hơi động cả người đau nhức. Nhưng cũng không ảnh hưởng động tác từng cái điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn xương gãy đã. Gần như khép lại. Nhẫn nhịn đau nhức, Diệp Hải chậm rãi ngồi dậy đến. Sau đó ôm lấy nằm trên mặt đất gặm nhấm cà rốt Tiểu Vũ. Nói, cảm ơn, Diệp Hải không thấy Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông biết Diệp Hải là nói với nàng. Có điều này chết sĩ diện là nam nhân bệnh chung. Trong lòng nàng nói thầm một tiếng. A, nam nhân, Diệp Hải ngủ 10 ngày. Cái này trong lúc nếu như không ai cho Tiểu Vũ cho ăn. Tiểu Vũ tuyệt đối chết đói. Cái này cũng là Diệp Hải tại sao cuối cùng sắp chết thời điểm. Cũng phải đem Tiểu Vũ thả ra nguyên nhân từng cái đặt ở như ý bách bảo nang bên trong. Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ chết. Nhưng thả ra, Tiểu Vũ còn có một tia sống tiếp khả năng. Diệp Hải chính mình cũng là. Nếu như 10 ngày này không có người cho hắn ăn đồ ăn. Diệp Hải dù cho có thể sống, cũng tuyệt đối thoi thóp. Tuyệt đối không thể sẽ như hiện tại như thế khỏe mạnh. Diệp Hải ôm Tiểu Vũ dãy giụa đứng lên. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là một mảnh mênh mông sa mạc. Không có bất kỳ gió hoặc là âm thanh. Trừ Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Vũ ở ngoài. Bất kỳ vật sống đều không có. Chỉ có vạn năm không trở nên đỉnh đầu tử nguyệt. Cùng trên mặt đất một chỗ bụi bặm đất cát cùng với một ít ngoan cường sinh trưởng cỏ dại. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, chúng ta là làm sao đi vào? Bỉ Bỉ Đông không hề trả lời Diệp Hải, ngược lại nói, chúng ta cứ xem như là cùng đi. Ta tuy rằng phái người đi giết này con nhu cốt thỏ, nhưng nàng này không cũng không chết sao? Hơn nữa ta còn cứu hai người các ngươi mệnh, có thể giảng hòa sao? Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông ý tứ rất rõ ràng. Nếu như không thể giảng hòa. Cái kia quá mức mỗi người đi một ngả. Ngược lại ta đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Người nhưng ngay ở luống cuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.